Bất diệt bá thể quyết, chương 1421, đối chọi tương đối. Góc truyện audio.com, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy viễn không một chiếc vàng son lộng lẫy phi thuyền, hoành không mà đến, phá vỡ trận trận không khí, gào thét đến nơi đây. Chiếc phi thuyền này ngoại hình giống như một hàng dài, đầu thuyền chính là long đầu, vẻn vẹn nhìn từ xa còn tưởng rằng là một đầu chân long hoành không bay tới đâu. Trong chớp mắt như trường long phi thuyền chính là lướt đến chỗ cửa thành phụ cận rơi tại Thiên Phật Môn cùng sát ma tông hai chi đội ngũ bên cạnh không xa. Tại đầu rồng bong tàu bên trên, đứng thẳng một tên lưng đeo song kiếm, giữ lại chòm râu dê nam tử trung niên. Cái này người đàn ông tuổi trung niên lưng eo thẳng tắp giống như một thanh thức đem lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng tản ra mãnh liệt nhuệ khí. Sau lưng nam tử, trung niên, đi theo hơn 10 tên nam nữ trẻ tuổi từng cái trên mặt đều mang hưng phấn cùng kích động chi sắc. Là dễ thấy nhất chính là lập tại bên cạnh trung niên nam tử một tên đeo kiếm thanh niên, hắn dáng dấp rất xinh đẹp nhưng trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, cả người nhìn qua lạnh như băng. Là mộ thần phủ đội ngũ, lần này lĩnh đội ta nhận ra là mộ thần phủ nổi danh kiếm đạo cường giả âm dương kiếm đế mộ vô hà, thật đúng là mộ vô hà, đây chính là kiếm tu A, liền xem như thần thánh triều cảnh nội cũng là rất hiếm thấy tồn tại. Đây chính là mộ thần phủ phi thường trọng thị cao tầng thế mà được phái ra. Chỗ cửa thành, rất nhiều người đều là nghị luận ầm ĩ, đối với cái kia lưng đeo song kiếm chòm râu dê nam tử trung niên chỉ điểm điểm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Kiếm tu cực kỳ am, hiểu công phạt chi thuật một khi có thành tựu thường thường đều là cùng giai vô địch thậm chí là vượt cấp mà chiến. Cái này mộ vô hà tuy chỉ là nhị giai kiếm đế, nhưng hắn công phạt chi thuật lại vượt qua đại bộ phận nhị giai võ đế thậm chí có thể cùng tam giai võ đế một trận chiến. Tại mọi người nhận ra mộ vô hà đồng thời, không ít tuổi trẻ võ giả cũng nhận ra cùng sau lưng mộ vô hà lạnh lùng thanh niên. Này người chính là mộ thần phủ thế hệ tuổi trẻ nhất là kiệt xuất thiên tài mộ rít gào kiếm, mà này người đồng dạng là trời sinh kiếm tu, nghe nói thiên phú còn tại mộ vô hà bên trên, là mộ thần phủ hiện tại trọng điểm bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tài. A-di-đà Phật, nguyên lai là mộ thí chủ A, hồng chân Phật đế chắp tay trước ngực đối với mộ vô hà tuyên cái Phật hiệu, xem như bắt chuyện qua. Hắc Ám Quân, Vương cùng Bạch Chú Quân Vương hai người chỉ là đạm mạc gật đầu, chỉ là bọn hắn trong mắt có một chút kiêng kỵ. Kiếm đế cường đại, liền liền bọn hắn đều cảm thấy khó giải quyết, cái này mộ vô hà cũng coi là mộ thần phủ thế hệ trước cao thủ, hiếm khi rời núi, lại không nghĩ rằng lần này là hắn dẫn đội. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi mộ thần phủ lần này sẽ từ cái kia mộ kình thương dẫn đội đâu. Dù sao hắn vừa tấn cấp đế vị không bao lâu đi, cái này táng long quật vừa lúc có thể cho hắn thấy chút việc đời. Lại không nghĩ rằng là ta đoán sai, Bạch Chú Quân Vương khặc khặc cười một tiếng nói, mộ vô hà khóe miệng hơi vểnh, lờ đễnh nói, kình thương vừa đột phá, hiện tại với hắn mà nói, là thời kỳ mấu chốt nhất, hắn làm sao có thời giờ tới dẫn đội đâu. Sở dĩ đại tộc lão mới phái ta đến rồi, tại nâng lên mộ kình thương thời gian, mộ vô hà sau lưng mộ rít gào kiếm ánh mắt lấp lóe, lộ ra một tia dị dạng. Mà sát ma tông bên trong Mạn Châu ma nữ, thì là nhìn nhiều mộ thần phủ đội ngũ một chút. Lúc trước nàng vì cứu lấy mộ phong thế nhưng là cùng mộ thần phủ cao thủ xung đột mà lại còn ra tay giết mộ thần phủ võ tông cấp bậc cường giả. Vì đây, mộ thần phủ bên kia nhị tộc lão thế nhưng là trực tiếp liền tìm tới cửa, hướng bọn hắn tông chủ lấy thuyết pháp đâu. Nói đến ta còn muốn cảm giác cảm ơn các ngươi sát ma tông ma nữ đâu. Vì nói nàng lần trước giết chúng ta mộ thần phủ người, bất qua cái kia cũng không phải là chúng ta đại tộc lão phe phái, mà là nhị tộc lão phe phái. Cái kia cũng coi là cho chúng ta diệt trừ địch quân phe phái người đi. Mộ vô hà có ý riêng, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm Mạn Châu ma nữ. Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương sắc mặt lập tức trầm xuống, liên quan tới Mạn Châu ma nữ sát hại mộ thần phủ người, chuyện này bản liền không phải rất hào quang sự tình. Bọn hắn không nghĩ tới cái này mộ vô hà thế mà trực tiếp tại trước mặt nhiều người như vậy nói, mà lại trong đó còn có bọn hắn sát ma tông tử địch Thiên Phật Môn. Hiển nhiên, mộ vô hà là cố ý, đúng vậy a, lúc trước cái kia mộ ngôn tu vi tại ta bên trên, lại cuối cùng bị ta giết chết, cái này thuyết minh cái gì không cần ta nói đi. Mạn Châu ma nữ không hề bận tâm nói, mộ vô hà ánh mắt hơi khép, nhàn nhạt nói, không hổ là sát ma tông ma nữ, nhanh mồm nhanh miệng, miệng lưỡi dẻo quẹo. Mộ vô hà, nếu như ngươi không phục vậy chúng ta tay phía dưới thấy thật chiêu. Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương thấy cái này mộ vô hà vừa đến. Đã nhằm vào Mạn Châu ma nữ, trong lòng tức giận, đứng dậy kinh khủng ma huy phóng thích ra ngoài. Mộ vô hà cười lạnh một tiếng, đồng dạng là vừa xài bước ra kinh khủng kiếm khí tự trong cơ thể hắn phun trào mà ra ở chung quanh hình thành kiếm chi phong bạo. Ba vị thí chủ đừng có xúc động, Hồng Chân Phật Đế đứng dậy, trong cơ thể nở rộ ra óng ánh Phật quang, sau đầu Phật vòng yếu ớt vòng quay vòng lên, trong hư không càng là truyền đến như có như không niệm tụng phản văn thanh âm. Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương sắc mặt khó coi, cái này Hồng Chân Phật Đế nhìn như là khuyên can, kỳ thực là nhằm vào bọn họ Sát Ma Tông. Bởi vì Hồng Chân Phật Đế là cùng Mộ Vô Hà đứng chung một chỗ, cùng bọn hắn hình thành rằng có tư thế, đôi kia lập lòe như kim Phật nhãn thì là nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Cái này khiến hai đại quân vương lưng phát lạnh, bọn hắn không sợ Mộ Vô Hà, nhưng lại đối với Hồng Chân Phật Đế rất là kiêng kỵ, cái này lão lừa chọc có thể so với bọn hắn mạnh hơn không ít. Chỗ cửa thành, tất cả mọi người đều không nói lời nào, vô ý thức lui ra phía sau một đoạn khoảng cách, ánh mắt khẩn trương nhìn xem giữa không trung tại lẫn nhau rằng có bốn vị võ đế cường giả. Bọn hắn rất rõ ràng, bốn vị này võ đế cường giả thật ở đây chiến khởi đến, chỉ sợ Mạc Thiết Thành liền thật phải gặp tai ương. Mà thủ tại cổng thành thủ vệ thì là mồ hôi lạnh ướt lưng, tâm đều muốn nắm chặt đi lên, bốn vị này thật chiến khởi đến, bọn hắn tập thể đều muốn xong đời. Đồng thời, trong lòng bọn họ đều tại oán trách cái kia ra ngoài báo tin đồng bạn, làm sao đến hiện tại cũng chưa trở lại, tứ đại võ đế rằng có cũng không. Phải việc nhỏ, cái này nhất định phải vực chủ phù cao tầng ra mặt mới được, bọn hắn mấy cái này lính tôm tướng cô căn bản làm bất định. Bốn vị, chuyện gì như thế đại động nóng tính, đã tới ta Mạc Thiết Thành, vậy liền cao hứng chút, không cần tổn thương hòa khí. Chính khi rằng có bốn người, bầu không khí đạt tới thấp điểm thời gian, Mạc Thiết Thành bên trong lại truyền tới một đạo như hồng trung đại lữ to thanh âm. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một tên khí vũ hiên ngang trung niên nam tử mặt chữ quốc tự thành bên trong chỗ sâu đạp không mà đến, một cỗ tự trong chiến trường mang theo mà tới tốc sát chi khí cuốn tới, lan tràn toàn bộ cửa thành chỗ. Rất nhiều người cảm nhận được cỗ này tốc sát chi khí về sau, đều là con ngươi thít chặt thành châm, trong lòng đều dâng lên một chút sợ hãi cùng kính sợ cảm xúc. Đồng thời trong lòng cũng đều là an định rất nhiều, bởi vì cái này đạp không mà tới nam tử trung niên, không là người khác chính là Tây Mạc vực vực chủ Sách Vũ. Nguyên bản rằng có Hắc Ám Quân Vương, Bạch Chú Quân Vương, Hồng Chân Phật Đế cùng Âm Dương Kiếm Đế bốn người, nhao nhao ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm một bước kia bước mà tới nam tử trung niên. Mãnh liệt túc sát chi khí ngang qua mà đến, triệt để làm rối loạn bốn người bọn họ khí cơ, cũng phá vỡ bốn người bọn họ ở giữa cục diện bế tắc. Cách chương.